Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế sao? Mình nhớ sớm có nói qua rồi. Mấy nhà giàu không thể gà vào nha. Cho dù có vào được sớm muộn gì cũng bị bọn họ đá ra. Hoa Nhan còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói ngắt lời. Cô quay mặt nhìn thấy cô gái đó hình như có quan hệ rất tốt với Lâm Thiến. Mà cô thì không nhớ ra tên của cô ta là gì. Đang định hỏi lại thì Văn Tĩnh đã âm trầm cười một tái, thờ ơ nhìn cô gái kia nói. Xin hỏi bạn, cả được cho nhà giàu nào? Nói ra cho mọi người biết một chút, làm sao mà vẫn tồn tại không bị đá răng khỏi cửa chứ? Tôi là vị hôn thê của Lý Hợp Thường, con trai cả của nhà họ Lý, công ty lớn Lý Thị, danh tiếng lừng lẫy nha. Cô gái kia bấu víu vào quan vệ với nhà họ Lý nói. Vẫn còn chưa gả vào nhà cơ mà. Văn Tĩnh nhếch môi cười liếc nhìn cô gái kia. Bạn nói con trai cả của nhà họ Lý, có phải người mập mạp giống heo, suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi lêu lồng hay không hả? Bạn đừng có tin vào lời đồn bậy bạ. Cô gái kia sắc mặt thay đổi. Thật ra thì cô ta chỉ là người phụ nữ của hắn ta mà thuê. Là do hắn ta hứa sẽ kết hôn với cô. Nhưng theo cô ta biết, anh ta hứa hẹn như vậy cũng không ít hơn mời cô rồi. Vậy thì tốt nha. Mình xin chúc mừng bạn sớm được gả vào nhà giàu. Tốt nhất là cả đời được làm quý bà đó. Đó là điều đương nhiên rồi. Cô gái như vớt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay. Thấy Văn Tĩnh không khỏi truy hỏi vấn đề này nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao. Nhìn chiếc nhẫn kim cương hiệu Givenchy của bạn nhìn thật là hoàn mỹ quá nha. Chà chà, bạn lại còn nói mình ư? Nhìn bộ lễ phục của bạn mặc ở trên người đi. Đây chính là sản phẩm Thanh Sào sản xuất hạn chế. Trên thế giới chỉ có 5 bộ mà thôi. Thôi thôi, đừng có mà nói mình. Lần trước sinh nhật của bạn, Lão Vương nhà bạn vung tay một cái, cũng là một chiếc xe hơi sang trọng nhất đấy thôi. Lão Vương nhà mình, làm sao sánh bằng Đỗ tiên sinh nhà bạn chứ? Liên Thành bằng mặt không bằng lòng, nói chuyện với nhau, khiến người nghe cảm thấy buồn cười. Hiện tại phụ nữ không cân nhắc coi tiêu chuẩn hạnh phúc của mình là gì, mà bây giờ trở thành người ta có bao nhiêu trang sức, mình có bao nhiêu chiếc xe hơi tốt nhất. Nhan à, mấy hôm trước Tân Tống Hậu, Tân Đại Thiếu gia nhà cậu, hai người đi du lịch Mỹ trở về, mua cái gì cho cậu đó? Văn Tĩnh bỗng nhiên lớn tiếng nói. Mấy người nãy giờ cố ý cười nhạo, ánh mắt đều nhìn Hoan Nhan, làm cho cô không kiềm chế tính tình của mình nữa, dứt khoát lên tiếng. Trong nghe mắt, mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn đến, có nghi ngờ có ghen tị, nhiều hơn nữa lưỡng lự không chắc, giống như không tin mà nhìn Hoan Nhan. Chị Văn Tĩnh à, không phải cố tình nói như vậy, tất cả bạn học đều biết, Hứa Hoan Nhan đã bị Thân Tống Hạo chấm dứt rồi nha. Bây giờ thời đạo nào rồi chứ? Ly hôn thì ly hôn. Cái gì mà chấm dứt hay là không chấm dứt chứ? Cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Mọi người lập tức quay đầu lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Người phụ nữ mặc một bộ đồ đen, tóc uốn cận sóng xõa sang hai bên xuống trước ngực. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo không một chút tì vết, mà khuôn mặt kia chỉ cấn bằng cỡ bằng tay, lại diễm lệ mê hoặc kinh người. Không phải là Lâm Thiến thì là ai đây? Văn Tĩnh ca ca liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hơi nghi ngờ. Nghe qua trong lời nói của Lâm Thiến này, ý tứ thậm chí là hướng về phía Hoan Nhan. Ồ, Lâm Thiến à, bây giờ bạn mới tới sao? Ôi cha, tất cả con gái học lớp của chúng ta, chỉ có bạn là giỏi nhất đó. Thư ký của thị trường thật sự là không thể tin nổi nha. Đúng vậy nha, Lão Vương nhà mình nói không chỉ một lần. Nói thư ký Lâm quả nhiên là năng lực công tác giỏi nhất. Thị trường chúng ta không thể không có phụ tá đắc lực như vậy. Bạn đừng nói như vậy mà. Lâm Thiến dịu dàng cười, ngước mắt nhìn về với Hứa Hoan Nhan đang ngồi im lặng. Đáy mắt cô ta vẫn nhưng cũng mang theo ý cười, không nhìn ra hàm ý gì cả. Theo tôi thấy, trong tất cả chúng ta chỉ có Hứa Hoan Nhan là tốt nhất thôi. Hoan Nhan nghe nói như vậy, không khỏi nhìn cô ta một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng đáp trả. Tôi không dám, cũng chỉ có bạn. Có thể ở vị trí hiện nay, thật là khiến cho người ta cực kỳ kính nể đi. Ôi trời ơi, đừng có nói như vậy nha. Nếu tôi biết trước công việc này vất vả như vậy, khó như thế này, tôi tìm ngay một người đàn ông nào đó mà gả cho anh ta. Không giống như bây giờ đã sắp xỉ 30 tuổi rồi, chuyện lớn cả đời cũng không sắp xếp được nữa nha. Lâm Thiến cởi chiếc áo khoác treo ở trên giá, rồi đi thẳng vào chỗ của Hoan Nhan và Văn Tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Mặt nở ra một nụ cười quen thuộc, nói sâu xa. Văn Tĩnh vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô liếc thoáng nhìn sang Lâm Thiến, nửa cười, nửa không mở miệng nói. Lâm đại thư ký à? Cô gọi điện thoại nói chúng tôi tụ họp. Tại sao bản thân lại đến muộn như vậy chứ? À, là tôi có một chút việc nên phải nán lại giải quyết cho xong. Thật là xấu hổ, để cho mọi người phải đợi lâu nha. Nếu không còn ai nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi nhỉ? Lâm Thiến cười mềm mỏng, giọng nói còn một chút mảy may tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net